Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1738, bại năm kiếp. Thánh Kiếm Thiên Uy, nhìn thấy Hứa Dương dĩ nhiên chủ động đón đánh, Minh Thanh Đồng trên mặt, không khỏi lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý. Xì xì, huyết ẩm kiếm mang theo hừng hực xích hỏa, cùng màu trắng tinh hàn vụ kiếm khí. Ầm ầm đối đầu ở một chỗ, từng trận hơi nước bốc hơi, thủy hỏa lực lượng đối đầu, kết quả chính là cương khí vụ nổ lớn. Nhưng mà, ở xích hỏa, hàn vụ đối đầu không còn sau khi, một trận xuân tầm gặm nuốt tăng diệp sàn sạt âm thanh. Nhưng là đột ngột truyền ra, Hứa Dương hơi run run, lập tức cảm giác được huyết ẩm kiếm linh đau đớn gào thét. Hứa Dương đã triệt để luyện hóa huyết ẩm kiếm. Bây giờ nghe được huyết ẩm kiếm gào thét, hiển nhiên là kiếm thể đã bị hao tổn. Hắn vội vàng rút kiếm mà quay về, đã thấy đến huyết ẩm kiếm bản thể bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn từng tia một vết chảy. Cứ như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt, huyết ẩm kiếm uy năng tổn thất lớn. Ha ha, quả nhiên là vừa bước vào thế tôn cảnh giới hậu sinh tiểu bối. Dại dột buồn cười. Minh Thanh Đồng quanh thân lẩn quẩn một đại đoàn màu trắng tinh sương mù. Âm u cười nói, như thế vô chi, ngay cả ta hàn vụ kiếm khí đều phân biệt không ra. Liền dám nắm bảo khí liều mạng, thật không biết, ngươi là sống thế nào đến bây giờ. Hàn vụ kiếm khí, loại này ném kiếm thủ pháp, tựa hồ cùng ly hợp kiếm quyết có sự bất đồng rất lớn. Là càng sâu một tầng ném kiếm phương pháp. Hứa Dương nhìn chằm chằm Minh Thanh Đồng quanh thân quanh quẩn hàn vụ kiếm khí. Đem huyết ẩm kiếm một lần nữa thu hút nhập thể. Huyết ẩm kiếm lần này nhận lấy không nhẹ tổn thương. Ít nhất phải ở trong người ôn dưỡng một quãng thời gian, mới có thể khôi phục diệu dụng. Hả, lại đem bảo khí thu hồi. Ngươi là chuẩn bị đầu hàng sao? Minh Thanh Đồng cười ha ha. Bây giờ đầu hàng, e sợ đã quá muộn một điểm. Người phí lời nhiều lắm. Hứa Dương run tay bổ ra hai đạo vô thanh quang nhận, cho thấy thái độ của mình. Đối với Hứa Dương bổ tới vô thanh quang nhận, Minh Thanh Đồng chỉ là lắc đầu cười gằn. Loại này cấp thấp thủ đoạn cũng không cần lấy ra. Chấm ngoặc kép, xì xì hai tiếng, vô thanh quang nhận đi vào cái kia hàn vụ kiếm khí bên trong, như bùn bò vào biển, không hề tiếng động. Hứa Dương đối với hàn vụ kiếm khí lại thêm một điểm nhận thức. Món đồ này công thủ một thể, liền vô thanh quang nhận đều có thể không nhìn. Xác thực mạnh mẽ. Được rồi, trò chơi mèo vờn chuột chấm dứt ở đây. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Minh Thanh Đồng ngón tay biển lên, một đạo kiếm quyết đánh ra. Quanh thân quanh quẩn hàn vụ kiếm khí lần thứ hai gào thét nhảy vào, giống như cỗ to lớn luồng nước lạnh, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Mặc dù có tử kim đế giáp phòng hộ, sự công kích này cũng đúng Hứa Dương rất có uy hiếp. Hứa Dương chưa luyện hóa tử kim đế giáp, không phát huy ra thánh khí phòng cụ toàn bộ lực lượng hàn vụ kiếm khí, nhưng là không lọt chỗ nào địa thẩm thấu. Từ tử kim đế giáp phòng ngự khoảng cách vị trí thẩm thấu đi vào, rất dễ dàng liền uy hiếp được Hứa Dương sinh mệnh. Xem ra hay là muốn vận dụng một chiêu kia. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Minh Thanh Đồng, người vừa rất tò mò, ta là sống thế nào đến bây giờ, có đúng hay không? Minh Thanh Đồng kiếm trong tay quyết thoáng vừa chậm, nói, người nghĩ nói cái gì di ngôn? Thừa cơ hội này, Hứa Dương bỗng nhiên một tay bổ ra, một đạo nồng nặc cực điểm kim quang, gào thét bay ra. Kim quang gói hàng trong lúc đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh cuộn sóng mũi nhận kiếm ngắn bằng vàng cái bóng. Nồng nặc thánh uy bộc phát, Hứa Dương đòn đánh này, rốt cục thi triển ra hắn lá bài tẩy. Cấp 4 công kích loại thánh khí càn nguyên kiếm, bản thể phát ra công kích, uy lực tuyệt đối không cho xem thường. Thánh khí, Minh Thanh Đồng trong lòng kinh hãi, hắn hoàn toàn không có chống lại thánh khí trong lòng chuẩn bị. Hàn vụ kiếm khí kiếm quyết cũng là vừa phát sinh một nửa, lâm thời biến chiêu đã không còn kịp. Hơn nữa ở Hứa Dương thánh kiếm ra tay sau khi, Hùng hồn thánh uy cũng đã vững vàng khóa chặt Minh Thanh Đồng. Hắn lại như rơi vào vũng bùn như thế. Không gian chung quanh trở nên vướng víu cực kỳ. Muốn thuấn di đào tẩu, cũng không thể. Bất đắc dĩ, Minh Thanh Đồng chỉ có thể nhắm mắt. Thôi thúc hàn vụ kiếm khí oanh kích càn nguyên kiếm biến thành cái kia một vệt kim quang. Lần này, hắn nhưng là bị thiệt lớn. Hàn vụ kiếm tuy rằng được xưng chuẩn thánh khí, nhưng cùng chân chính thánh khí vẫn có chất chênh lệch. Huống chi, càn nguyên thánh kiếm nhưng là cấp 4 công kích loại thánh khí. Đùng đùng, một tiếng vang thật lớn. Minh Thanh Đồng kiếm quyết trong tay tán loạn. Hàn vụ kiếm khí bị đánh về nguyên hình. Lăng không lan lộn ra. Minh Thanh Đồng trong lòng thương tiếc. Hắn rõ ràng cảm ứng được ra. Hàn vụ kiếm cùng thánh khí đối đầu cái kia một điểm. Đã nứt ra chừng hạt gạo một lỗ hổng. Uy năng tổn thất lớn. Ở một bên xem cuộc chiến Minh Tuyền Khang. Trong lòng cười thầm. Này Minh Thanh Đồng đối với ta mọi cách trào phúng. Bây giờ chân chính ăn thánh khí một đòn. Tổng chi đạo lợi hại chứ. Chết tiệt, tộc chủ phán đoán sai lầm. Này Hứa Dương đã có thể như thường trưởng khống thánh khí. Lần này đá vào tấm sắt rồi. Chấm ngoặc kép, Minh Thanh Đồng trong lòng cay đắng. Nỗ lực thu hồi hàn vụ kiếm. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Hứa Dương không có nắm giữ điều động thánh kiếm đồng bộ kiếm quyết. Như vậy hắn còn có một tia hy vọng sống. Chỉ có điều, hiện thực vô tình đánh nát Minh Thanh Đồng hy vọng xa vời. Hứa Dương trong tay ấn quyết biến đổi, trầm giọng quát lên, Diệu Nhật kiếm quyết, thải quang huyền lực giống như là thủy triều tuôn ra, truyền vào càn nguyên kiếm bên trong. Nhất thời, càn nguyên kiếm nổ tan thành đầy trời kim quang, từng đạo ánh vàng thần kiếm. Từ bốn phương tám hướng hướng về Minh Thanh Đồng bắn trụm mà đi. Hứa Dương đột nhiên phát hiện. Thôi thúc thánh khí bản thể. Triển khai Diệu Nhật kiếm quyết. Tiêu hao trở nên phi thường khủng bố. Lấy thực lực của hắn. Triển khai Diệu Nhật kiếm quyết thức mở đầu. Liền tiêu hao gần một nửa huyền lực. Đón lấy muốn biến chiêu. Sử dụng tới Đại Nhật Quang Long. Căn bản cũng không khả năng. Đây chính là huyễn hóa oai cùng bản thể oai khác nhau. Thôi thúc thánh khí huyễn hóa uy năng vô cùng đơn giản. Tiêu hao công lực cũng rất thấp. Thế nhưng thôi thúc thánh khí bản thể uy năng. Liền khó khăn không biết bao nhiêu lần. Tiêu hao công lực cũng là tăng nhiều. Có điều, bản thể uy lực muốn hơn xa huyễn hóa oai. Cứ như vậy một cái phổ thông Diệu Nhật kiếm quyết thức mở đầu. Lấy càn nguyên thánh kiếm bản thể thôi thúc lên. Hoàn toàn có thể uy hiếp được 6 kiếp thế tôn. Đây là hắn lấy ảo hóa uy năng. Vô luận như thế nào đều không làm được. Minh Thanh Đồng trong mắt bắn ra vẻ sợ hãi. Bị vô cùng vô tận ánh vàng thần kiếm bao phủ. Hắn thuấn di không cách nào triển khai. Các loại phòng ngự thủ đoạn. Cũng đều không cách nào sử dụng. Nếu như chỉ dựa vào ta để ngăn cản. Nhất định sẽ chết. Chỉ có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Minh Thanh Đồng trong mắt, đột nhiên bắn ra một tia tàn nhẫn vẻ. Hắn một tay hướng về phía sau khẽ vồ mà ra. Nhất thời bị thương nặng Minh Tuyền Khang. Ánh mắt kinh ngạc, bị bắt được Minh Thanh Đồng trước mặt. Minh Tuyền Khang trong nháy mắt sẽ hiểu Minh Thanh Đồng dự định. Vừa kinh vừa sợ bên dưới lớn tiếng mắng. Minh Thanh Đồng, ngươi cái này tiểu nhân. Nhưng mà, vô cùng vô tận ánh vàng thần kiếm. Trong nháy mắt bọc lại hai người bọn họ, di rào, từng đạo ánh vàng, xuyên thủng Minh Tuyền Khang thân thể, đem cái này nguyên bản liền bị thương nặng Minh tộc thế tôn. Trực tiếp bắn giết, mà trốn ở phía sau hắn Minh Thanh Đồng, cũng bị vô số ánh vàng đã đâm thân thể. Chỉ có điều, Minh Thanh Đồng đã sớm chuẩn bị, hắn lấy huyền lực bảo vệ trong cơ thể. Cũng không có bị càn nguyên thánh kiếm uy năng xuyên thủng ngũ tạng. Dù là như vậy, Minh Thanh Đồng cũng là bị trọng thương. Sau lưng hiện đầy to to nhỏ nhỏ miệng vết thương. Dòng máu màu vàng óng không ngừng bay là tả. Ở càn nguyên kiếm uy năng bạo phát vừa kết thúc. Minh Thanh Đồng liền đột nhiên thuấn di đào tẩu. Trong hư không, chỉ còn dư lại Minh Tuyền Khang xác chết. Gào thét rơi xuống, Hứa Dương thu hồi càn nguyên kiếm. Thở hổn hển khẩu khí thô. Mô hình thế giới hơi mở ra. khôi phục nhanh chóng hắn huyền lực. Minh Thanh Đồng chịu nặng như thế thương, lại còn có thể sử dụng tới thuấn di, thực lực xác thực không giống người thường. Nếu như không phải lấy Càn Nguyên kiếm xuất kỳ bất ý công kích, vẫn đúng là không hẳn có thể thương tổn được hắn. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không có đi truy sát Minh Thanh Đồng, bởi vì truy sát một sẽ thuấn di ngũ kiếp cường giả là rất chuyện khó khăn, trừ phi Hứa Dương đạt đến 6 kiếp tu vi, có thể phạm vi lớn phong tỏa không gian. Một bên Ngao Dung Thế Tôn cùng Minh Nam Giáng chiến đấu vẫn là kịch liệt cực kỳ, có điều người tinh tường đều có thể nhìn ra, Ngao Dung Thế Tôn rơi vào hạ phong, Minh Nam Giáng Thiên Ma thắt lưng ngọc như chân chính linh xà giống như vậy, biến hóa thất thường, từ trăm nghìn cái phương hướng khác nhau công kích. Ông trời của nàng Ma thắt lưng ngọc cũng là một cái cực phẩm bảo khí, mà Minh Nam Giáng điều động bảo khí thủ pháp tựa hồ càng ở Minh Thanh Đồng bên trên. So sánh với nhau, Ngao Dung Thế Tôn kim đao biến hóa chỉ tương đương với Minh Tuyền Khang loại kia trình độ, thua chị kém em. Hắn đã bị bức ép đến liên tục thi triển nhiều lần thuấn di, công lực tiêu hao rất lớn. May mà một bên có Ngao Thuận Thế Tôn hỗ trợ lược trận, bằng không Ngao Dung Thế Tôn e sợ liền triển khai thuấn di cơ hội đều không có. Ngao Thuận Thế Tôn tuy rằng chỉ có 4 kiếp thực lực, nhưng toàn lực sử dụng tới huyền thuật công kích cũng có thể đưa đến bộ phận nhiễu tác dụng. Hứa Dương ở đánh bại Minh Thanh Đồng, giết chết Minh Tuyền Khang sau khi, trực tiếp bay đến Ngao Dung Thế Tôn bên người. Càn Nguyên kiếm kim quang lấp lóe, giúp hắn ngăn trở Thiên Ma thắt lưng ngọc một đòn. Minh Nam Giáng mày liễu cau lại, nàng đã nhìn ra Càn Nguyên kiếm thánh khí uy năng, không muốn liều mạng, lúc này thu hồi Thiên Ma thắt lưng ngọc. Ngao Dung Thế Tôn cuối cùng cũng coi như đằng ra một hơi đến. Hắn đã biết rồi Hứa Dương đạt được chiến công, không khỏi mặt già đỏ ửng. Cùng Hứa Dương so ra, hắn lớn như vậy số tuổi, xem như là bạch hoạt. Ngao Dung trường lão, làm phiền, đối thủ này giao cho ta xử lý. Hứa Dương mỉm cười nói, Càn Nguyên kiếm kim quang ở bàn tay lấp lóe. Anh hùng xuất thiếu niên a. Hứa Dương minh chủ quả nhiên ghê gớm. Ngao Dung Thế Tôn chân tâm thực lòng địa tán dương một câu, nhỏ giọng nói rằng, nữ nhân này không tầm thường. Hứa Dương minh chủ cẩn thận. Minh Nam Giáng âm thanh u lạnh, Minh Thanh Đồng thành sự không đủ, bại sự có thừa. Hắn nếu là vừa bắt đầu tự ra tay cứu trợ Minh Tuyền Khang, hai người hợp công ngươi một người, chưa chắc sẽ rơi vào kết quả như thế. Hứa Dương cười nhạt, vấn đề này không có cần thiết tranh luận. Bất kể nói thế nào, cũng thay đổi không được Minh Tuyền Khang. Minh Thanh Đồng một chết một bị thương chuyện thực. Trải qua trận chiến này, Hứa Dương đã rõ ràng sức chiến đấu của mình. Dựa vào Càn Nguyên Thánh Kiếm cùng Tử Kim Đế Giáp, một công một thủ, chỉ cần huyền lực sung túc, dù cho đối thủ là mấy vị ngũ kiếp thế tôn, hắn cũng không sợ. Minh Nam Giáng, ngươi nhìn thấy Minh Thanh Đồng bại tẩu, Minh Tuyền Khang chết trận, lại còn dám ngưng lại nơi đây. Hứa Dương một tay dò ra, thánh uy tỏ khắp, lặng lẽ hướng về Minh Nam Giáng khóa chặt quá khứ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thánh khí liền vô địch rồi. Ta nghĩ đi, ngươi còn không để lại ta. Minh Nam Giáng con ngươi hàn khí vừa thu lại, thân hình bỗng nhiên ở trong hư không như ẩn như hiện. Hứa Dương đột nhiên phát hiện, hắn không cách nào khóa chặt Minh Nam Giáng bản thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.